Giang Bân thấy tình thế không ổn liền mú hai thanh mã đao nhuộm máu lao tới như một cơn lốc. Dương Lăng bị tiếng thét thảm thiết ở ngay bên cạnh làm cho bừng tỉnh. Lúc này quan Minh thủ thành đang thiếu người, chỗ bị khuyết đó đã không còn quân bổ sung, y không cần suy nghĩ liền nhặt lấy một cây trường thương rồi xông lên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 6 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7.